yêu em đậm sâu sẽ càng rất đau. Cố níu tay càng lâu càng dễ mất nhau. Một khi cảm xúc đã phai nhòa thì mọi tổn thương cũng là lý do để đôi ta đã xa lại càng thêm xa. Có lẽ em giờ đây chẳng còn đắm say, muốn quên bao hạnh phúc mình từng đắp xây. Dù thương đến mấy cũng buông tay, làm gì có ai yêu mãi chẳng đổi thay. Em đi rồi để anh một mình đơn côi. Tháng năm qua anh đã cố gắng để yêu em thật nhiều, thế mà sao em đành lòng vô tâm vội quên hết tất cả. Cứ ngỡ chân thành trao ai sẽ nhận lại hạnh phúc, thế nhưng đâu ngờ em giờ đã có ai đợi chờ. Cố dặn lòng phải theo lý trí để em đi chẳng vương vấn gì, nhưng sao anh càng bối rối chẳng thể nói nên lời. Đừng khóc giữa trời mưa giông, những yêu thương lặng lẽ cứ trôi theo dòng. Anh đâu ngờ tất cả tan thành giấc mơ. Anh đâu